Chương 235, Tạ Sụ Mì Làng. Theo tiếng quát truyền đến, cách đó không xa, tối sầm một lam hai bóng người, rất nhanh mà đến. Thình lình chính là Lưu Húc cùng Ạ Cảm. Hô Ạ Cảm trong tay yêu đao thật cao vung lên, cách không chẳng kích. Một đạo bén nhọn phong nhận từ trên lưới đao chém ra, hướng một cái cường đạo kích bắn đi. Ánh đao liêm diễm, nhật nguyệt vô quang. Một cái đang dương cung lắp tên cung tiễn thủ bị phong nhận bổ ra hai nửa. A là du hiệp tiếng hô nổ lên trước tiên, cái kia cường đạo thủ lĩnh nha nở liền hô lên những lời này. Khi hắn hô lên người thứ nhất A chữ lúc, Lưu Húc thân ảnh còn chỉ là một rất xa khuynh thân hình rất cao ảnh, một thân lam sắc đồng phục võ sĩ. Khi hắn cuối cùng một cái chữ hiệp cửa ra lúc, thân ảnh đã xuất hiện tại một cái cường đạo trước người, tay nâng trường rơi. Đầu người tung bay, huyết sái trường thiên. Lưu Húc cứ như vậy thẳng tắp đón cường đạo mà lên. Mới vừa còn dầm dĩ ngạo mạn vọng cường đạo lại một cái trở nên hoảng sợ như chó nhà có tang, toàn tuyến bại lui. Cái kia cường đạo thủ lĩnh nha nở suy nghĩ chuyển nhanh nhất, la lớn, mời đại nhân buông tha chúng ta nguyện ý cống hiến tài bảo xem ra người khí thế tốc độ, thả người bị hạp, chí ít cũng là một võ sĩ cấp cao. Hơn nữa xuất thủ quả quyết sát phạt, võ thuật sắc bén, hơn phân nửa còn là một đi lên chiến trường sát lục mạnh mẽ đại vũ sĩ. Cái này đã không phải người nhiều có thể đối phó. Vì vậy hắn mở miệng chính là cầu xin tha thứ, muốn cần tiền mua mạng. Giết các ngươi. Lưu Húc hừ một tiếng, tài bảo tự nhiên là ta đang khi nói chuyện, đã lại chém ba gã cường đạo, thật là sát nhân so với giết lợn còn nhẹ thả lỏng. Nghe xong Lưu Húc lời nói, biết đối phương là sẽ không bỏ qua hắn, trên mặt vặn vẹo ra hung ác độc địa sát ý, quắc, các huynh đệ, cùng tiến lên, giết hắn đi. Hắn cái này lời hoàn toàn chính là đang để cho người chịu chết, chém dưa thái rau Lưu Húc không nói, cái kia xa xa một đao vung tới. Liền có một cường đạo bị chạm sát, thậm chí ngay cả tọa kỵ cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Hai người kêu bày ra thực lực, không phải bọn cường đạo có thể bằng hơn 100 người đối kháng. Thế nhưng cường đạo đã sợ vỡ mật, lúc này có người kích động, vì vậy Hồng lấy con mắt chen nhau lên, Lưu Húc cùng Ạ Cảm trong chốc lát cũng không thể giết hết, chỉ thấy khắp nơi thiên đao kiếm quang ảnh, giết thành một mảnh. Ngược lại lúc cường đạo thủ lĩnh nha nở vào lúc này lặng lẽ thối lui về phía sau. Cảm tình hắn hô kêu người khác liều mạng. Chính mình lại là chuẩn bị chạy. Hắn cực kỳ tinh tường du hiệp chân chính khủng bố không phải công phu đao kiếm, mà là đấu khí, cho nên đối với trận chiến này tuyệt không báo hy vọng. Chỉ một lúc cái kia Ạ Cảm đã hừ một tiếng, trong tay yêu đao đột phóng xuất hơn một xích quang huy, bay lên trời, ở trên không bên trong dạo qua một vòng, sau đó chỉ thấy cái kia một đám cường đạo đã cút lăn xuống hơn 10 cái đầu người. Đao cương bọn cường đạo đồng thời phát tiếng kêu, trong mắt tẫn hiện hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Rốt cuộc, bọn cường đạo bởi vì sợ hãi mà chạy tứ phía, Ạ Cảm đuổi theo, một đao một cái toàn bộ giết. Cường đạo thủ lĩnh nha nở lúc này đã thối lui đến cửa thôn. Đột nhiên, cửa thôn thoát ra một con cáo nhỏ. Tương đối với ngựa mà nói, tiểu hồ ly quả thực liền có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng, cường đạo thủ lãnh ngựa thấy tiểu hồ ly, lại hoảng sợ phát sinh tê một tiếng mã minh, chật dừng bước. Chạy mau à, chạy mau. Cường đạo thủ lĩnh trợn tròn mắt, không biết vì sao tọa kỵ dĩ nhiên dừng lại. Đảm nhiệm hắn như thế nào quất cũng không đi về phía trước. Tiểu hồ ly mặc dù là ấu niên kỳ, thế nhưng dù sao trên người huyết mạch cũng không bình thường, đối với nguy hiểm trùng tác dụng không lớn, nhưng là đối với phổ thông động vật, vẫn là có thể đưa đến uy hiếp tác dụng. Lưu Húc vài cái lóe lên, thân hình xuất hiện tại phía sau, một quyền kích ra. A cường đạo thủ lĩnh nha nở hai mắt mũi miệng tất cả đều chảy ra huyết thủy, từ trên ngựa ngã xuống. Siêu một cái, tiểu hồ ly nhảy đến Lưu Húc trong lòng, y y y nha nha kêu. Dường như ở tranh công. Kể từ khi biết Lưu Húc có ăn tươi quyết định của chính mình phía sau, tiểu hồ ly cũng rất ra sức biểu hiện mình ưu điểm, mỗi ngày đều hoạt bát đến khiến người ta tan vỡ, kết quả chính là nàng càng có thể ăn. Được rồi, a gì, ta biết rồi, đã biết Lưu Húc vuốt tiểu hồ ly đầu, hắn tự nhiên không có khả năng ăn tươi nàng, từ Lưu Húc cho Tô Tú Tú lấy a gì tên này, còn có đối với nàng xưng hô là nàng mà không phải nó, Lưu Húc đối nàng là tương đương yêu thích. Giết sạch rồi cường đạo. Các thôn dân đối với Lưu Húc cùng Ạ Cảm cảm kích đã không thể nói nên lời, hôm nay muốn không phải bọn họ, toàn thôn khẳng định không một may mắn tránh khỏi. Tuy là thôn dân chết một số người, thế nhưng ở cái này loạn thế, bọn họ đã thành thói quen, ngược lại là bởi vì bọn cường đạo chết sạch, bọn họ lưu lại ngựa, nếu có thể bán đi, đây chính là một khoản không nhỏ thu nhập. Lưu Húc cùng Ạ Cảm thương lượng một phen, sau đó dùng đặc thù phương thức liên lạc thông chi quân cách mạnh tình huống nơi này, bọn họ sẽ có người tới giao thiệp. Những thôn dân này ngựa muốn xuất thủ có thể không phải một cái dễ dàng sự tình, nếu là trực tiếp tìm thượng đế quốc quân, nhất định sẽ bị đè lên trộm cướp danh nghĩa, người bị giết chết, ngựa xung công. Hơn nữa, cường đạo sau khi chết, bọn họ tài bảo cũng chính là vô chủ chi vật, quân cách mạnh thuận lợi tiếp nhận, cái này không quân phí lại có sao rời đi chi tế. Lưu Húc một lần tình cờ phát hiện, ở thôn vị trí trung ương, đứng thẳng một cái điêu khắc. Di Lưu Húc dừng bước lại. Làm sao vậy ạ? Cảm phát hiện Lưu Húc dị dạng. Không phải, e rằng có chút việc muốn xác nhận một chút. Lưu Húc đem trong ngực tiểu hồ ly đưa cho ạ cảm, sau đó lại đi gặp trưởng thôn. Lao trưởng thôn vừa rồi đại biểu thôn dân hướng Lưu Húc biểu đạt lòng biết ơn, sau đó đưa tới lễ vật. Lưu Húc không có làm lấy thôn trưởng mặt mở hộp ra, bởi vì này dạng quá không lễ phép. Làng nghèo như vậy khổ, chắc chắn sẽ không là cái gì đáng tiền lễ vật. Trưởng thôn, ta có chút việc muốn hỏi một chút lão nhân gia. Lưu Húc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cho thấy ý đồ đến, xin hỏi trong thôn là không phải có một người gọi là Tạt Sù Mì thiếu niên hắn mới nhìn thấy pho tượng chính là Tạt Sù Mì ly khai làng thời điểm, làng đưa một hắn chính là cái kia bùa hộ mệnh hình tượng. Ngươi nhận thức Tạt Sù Mì lão trưởng thôn kích động. Nơi đây thực sự là Tạt Sù Mì làng. Lưu Húc thầm nghĩ nói, đây cũng quá trùng hợp ha. Không đợi hắn tiếp tục đặt câu hỏi, lão trưởng thôn đã giành trước nói ra, Tạt Sù Mì cùng hai đồng bạn đã ly khai thôn. Xin hỏi ngươi ở cái gì địa phương gặp qua bọn họ? Hai người đồng bạn chắc là ra hạ dù cả cùng ai. Lưu Húc đáp, ta là ở đi đế đô trên đường gặp phải bọn họ. Lưu Húc đối với Tạt Sù Mì thân thế đỉnh tò mò, thế nhưng một phen hỏi thăm, kết quả phát hiện hắn là cô nhi, là lao trưởng thôn ở ngoài thôn trong rừng rậm nhặt được. Ồ, được rồi, nghe Tạt Sù Mì nói, hắn có một vị sư phụ. Lưu Húc biết, Tạt Sù Mì khi còn bé ở trong thôn tiếp thụ qua một vị xuất ngũ quân nhân giáo quan huấn luyện. Lúc này mới khiến cho hắn có nhất định võ thuật cùng đoán tạo trụ cột. Lao giác vào trong rừng rậm đi săn thú, nếu là hắn ở đây, cũng sẽ không chết rất nhiều người. Lão làng nhắc tới trong thôn biến cố, nhịn không được lại bắt đầu rơi lệ. Lưu Húc thấy không thể được đến càng nhiều tin tức hơn, hướng lão làng nói lời từ biệt phía sau, cùng ạ cảm còn có ạ gì cùng rời đi làng, mà hắn quả nhiên không có đoán sai. Lão làng tặng lễ vật, đang là thủ hộ phù điều khác. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.